Chương 207, ở đâu ra cực phẩm? Chỉ thấy nam tử kia hình thể khoảng chừng Lư phu nhân hai lần lớn. Lư phu nhân đã coi như là mập mạp, mà nam tử này thịt trên người, thì là hoàn toàn ngang dáng dấp. Ngồi trên ghế thời điểm, bên hông thịt trống ra, có thể trực tiếp rủ xuống tới hai bên. Nhìn hắn bề ngoài rõ ràng đã là hai mươi mấy tuổi người trưởng thành, nhưng trên mặt lại một mảnh khớm đốc. Nước mũi thỉnh thoảng chạy xuôi xuống tới, lọt vào trong miệng, bị hắn chẹp chẹp miệng nuốt xuống. Lư phu nhân đối Tâu Nguyệt Hương hung thần ác sát, nhưng vừa nhìn thấy mập mạp này, lại lập tức thay đổi phó sắc mặt. Ôi, thành tài ngoan, nương đây là tại cho ngươi cưới vợ đâu, chờ cưới nàng dâu, ngươi liền có thể ôm nàng dâu ngủ ngon. Lô thành tài nghe xong, lập tức chuyển khóc làm vui, vô đầy đặn đại thủ kêu to, hảo hảo cưới vợ lột sạch đi ngủ cảm giác. Thành tài thích Tâu Nguyệt Hương chỉ nghe một trận buồn nôn. Muốn nàng đem thiên kiều chăm sủng nữ nhi gả cho loại này đồ đần quả thực nằm mơ, nàng cố nén phẫn nộ cùng căm ghét, cắn răng nói, Lư phu nhân, các ngươi đừng khinh người quá đáng, trận kia hôn ước chỉ là vóc hí, căn bản không la mở được số. Huống chi, nữ nhi của ta bây giờ thế nhưng là Tử Dương Tông nội tình, nàng tương lai vị hôn phu, càng là Diễn Vũ Đại Lục nghe tiếng xa gần Bạch Diệt Thần. Ta khuyên các ngươi vẫn phải chết cái ý niệm này đi, ta Thẩm gia là sẽ không đem nữ nhi gả cho một cái Tâu Nguyệt Hương. Còn chưa nói xong, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, lại là ngồi tại tay trái nam tử khôi ngô, trùng điệp đập bàn một cái, cùng Lư phu nhân một trường, chỉ là chấn động đến bát trà lách cách rung động khác biệt, nam tử này một trường, trực tiếp nhường bàn đã nứt ra nhảy một cái khe hở, mà trong đại sảnh cu nở dê tràn ngập ra đáng sợ uy áp. Thẩm phu nhân, ý lời này của ngươi, nói là ta Lư gia nhi tử, vẫn xứng không lên ngươi Thẩm gia nữ nhi sao? Tâu Nguyệt Hương nhìn về phía hung thần ác sát Lư gia gia chủ, lập tức một trận run rẩy. Trong lòng quả thực hối hận ruột đều thanh, lúc trước nàng vì để cho Lư gia hỗ trợ, cho nên hứa hẹn cùng bọn hắn kết thành nhi nữ thân gia. Tâu Nguyệt Hương nguyên bản bản tính đánh cho rất tốt, là muốn đem cái kia thấy ngứa mắt tiểu yêu tinh trực tiếp xung làm Thẩm gia nữ nhi, gả cho Lư gia thằng ngốc kia. Thật không nghĩ đến, cái kia tiểu yêu tinh vậy mà như thế cương liệt. Còn không đợi gả đi, liền tự sát bây giờ hôn sự này, vờ ơ y ma rơi xuống nàng nữ nhi bảo bối trên đầu. Tâu Nguyệt Hương miễn cưỡng gạt ra một cái tiếu dung, cười bồi nói, Lô gia chủ, ngài bớt giận, ta không phải ý tứ kia. Nhưng là nàng còn chưa nói xong. Bên ngoài liền truyền tới một cao vút giọng nữ, Lư thúc thúc, ngươi yên tâm đi, mẫu thân của ta xác thực không phải ý tứ này. Cửa hôn sự này, nếu là mẫu thân của ta đáp ứng, kia dĩ nhiên sẽ tuân thủ hứa hẹn. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy Thẩm Hiểu Nhu thân ảnh chậm rãi mà đến, mang trên mặt kiều căng ý cười. Tâu Nguyệt Hương gặp một lần nữa nhi, đầu tiên là lộ ra vui mừng. Sau đó nghe được Thẩm Hiểu Nhu, lập tức sắc mặt đại biến, Nhu nhi ngươi. Thẩm Hiểu Nhu mỉm cười, ý vị thâm trường nói, nương, ngươi cứ yên tâm đi. Lư gia không phải liền là muốn một cái Thẩm gia nữ nhi gả đi sao? Chúng ta gả một cái đi qua chính là. Lư phu nhân cùng Lô gia chủ lại là vui vẻ nói, nói như vậy, Hiểu Nhu ngươi là dự định đến ta Lư gia, làm ta nhà thành tài cô vợ trẻ rồi. Lô thành tài vừa thấy được Thẩm Hiểu Nhu, nước bọt lưu càng hung. To mọng thân thể nhô lên đến, hướng phía Thẩm Hiểu Nhu bổ nhào qua, cô vợ trẻ, xinh đẹp cô vợ trẻ chúng ta lột sạch. Đi ngủ cảm giác Thẩm Hiểu Nhu xem xét Lô Thành Tài dạng như vậy, quả thực buồn nôn mặt bư a, cơm đêm qua cũng phải phun ra. Thấu chương xong.